One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chiến đấu kết thúc. Kịch liệt kiếm áp mang theo nhiệt độ cao dung nham, nhiệt độ nóng bỏng vặn vẹo không khí, nơi đi qua nơi liền ngay cả hô hấp đều cảm giác một trận bỏng. Màu đỏ thắm dung nham cùng kiếm khí cùng nhau chém về phía Seth. Nhìn trước mắt tình cảnh này, một bên Dory cùng Brocky khó có thể tin tưởng há to miệng. Liếc mắt nhìn nhau mới qua mấy thập niên, thế giới bên ngoài hiện tại cũng đã đáng sợ đến mức độ này sao? Ở tại bọn hắn thời đại kia, tuy rằng cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng chưa từng nghe nói cái nào cường giả như là như bây giờ một kiếm xuống liền dung nham. Đều cho ngươi một khối rút ra. Được rồi. Chỉ là đơn thuần, bọn họ chưa từng thấy mà thôi. Ở vườn hoa nhỏ quần đảo giác đấu hơn 80 năm. One Piece truyền kỳ lữ trình cái gì bọn họ vừa vặn đều bỏ qua. Mặc dù có thể biết, hay là bởi vì qua đường hải tặc đôi câu vài lời. Mà một bên khác, nhìn sông tới mặt con mắt, xét khóe miệng bị nụ cười xé rách, nâng tay lên cánh tay, đấm ra một quyền. Phun trào kình phong đem sông tới mặt nóng bỏng dung nham trực tiếp đập nát thành mưa lửa đầy trời. Mà gần như chỉ ở cái kia bị đánh tan mưa lửa đầy trời sau khi. Hawkeye trong ánh mắt nhưng là tràn ngập sát ý cầm đao mà trên. Ưng cát, rong hỏa, đen kịt thân đao theo hỏa vũ. Lan tràn mà ra kiếm khí cuốn lấy đầy trời nhiệt độ cao hình thành màu đỏ thắm chảm kích. Đối với này, cũng không có né tránh. Miễn cưỡng muốn cao cao dơ lên nắm đấm, đen kịt Busosoku quấn quanh mà trên, cho ra chết, không trượt phát nào lại lần nữa phát động, đen kịt nắm đấm thép trên dâng lên hào quang màu vàng kim nhạt. Nguyên bản bị chảm kích vết thương đã khép lại, dày ngạnh quyền kén ở trong không khí lưu lại liên tiếp dẫn ma sát sản sinh kịch liệt tạp âm. Kiên cường nắm đấm thép lại một lần nữa cùng lưỡi đao va chạm. Ánh mắt thoáng nheo lại, Seth có thể rõ ràng cảm nhận được, Hawkeye trong tay dỉ nhung muốn so với mới vừa càng cứng rắn hơn. Hay hoặc là, Busosoku trở nên càng thêm trầm trọng. Thử, nương theo kỳ lạ tiếng vang, Busosoku thấm vào đao tâm dỉ nhung ở tiếp xúc ngắn ngủi bên trong lại một lần cắt vỡ Seth quyền. Phong, thế nhưng lần này, chưa kịp Hawkeye hưng phấn, ngay lập tức. Hawkeye bên tai liền truyền đến xét âm thanh. Người nâng cho ta sẽ ở tương đồng địa phương phạm hai lần sai lầm sao? Cùng với càng quan trọng, xét tràn ngập ác ý nụ cười nói rằng, nếm thử ta chiêu này lấy huyết che mắt làm sao nha? Nghe lời này, Hawkeye hai con mắt phóng to, nội tâm cả kinh, thế nhưng chưa kịp Hawkeye thu kiếm bứt ra. Ngay lập tức, liền nhìn thấy Seth trên cánh tay bắp thịt một trận nhúc nhích. Ngay lập tức, từ Seth quyền phong nơi vết thương, một đạo máu tươi phun tung tóe mà ra, đập vào mắt một phái màu đỏ tươi. Nếu như chỉ là tầm thường dòng máu cũng coi như, thế nhưng Hawkeye nhưng là biết đến, Seth thân thể không thể dùng lẽ thường đến tiến hành cân nhắc. Lại như là hiện tại, đang nhìn đến màu đỏ tươi trong nháy mắt, Hawkeye liền giữa bản năng. Bán chủ động nhắm hai mắt lại, mà cũng là như là Hawkeye nghĩ tới như vậy. Tại đây chút dòng máu chạm được mí mắt của hắn trong nháy mắt. Một trận khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng liền hung hãn kéo tới. Sốt ruột phát động, loại kia cảm giác lại như là dùng axit sulfuric rồi đi đến như thế. Sau đó, bản năng, Hawkeye ở đây múa đao về phía trước, thế nhưng mất đi thị giác. Nếu như là đối phó người bình thường cũng coi như, còn có Kenbunsoku có thể tiến hành chiến đấu. Thế nhưng đối với xét loại này tồn tại, chỉ là đơn thuần dựa vào Kenbunsoku. Điều này có thể sao? Quả không phải vậy, hẹp tại đây sau khi, xét liền lại là một quyền nện ở Hawkeye bụng, liên tiếp chịu đến đòn nghiêm trọng, vẫn không có xương cốt tiến hành bảo vệ mềm mại bụng. Mặc dù là lấy Hawkeye thân thể tố chất, tại đây liên tục đòn nghiêm trọng bên dưới bộ phận cũng xuất hiện thêm ra tổn thương. Nhưng coi như vậy, Hawkeye trong ánh mắt cũng không có nửa điểm tuyệt vọng phần lưng vết thương là kiếm sĩ sỉ nhục. chỉ cần vẫn không có mất đi ý thức. Như vậy đối với một cái kiếm sĩ mà nói, chiến đấu liền còn chưa kết thúc. Một niệm đến đây, hồi quang phản chiếu giống như ở Seth muốn quay về Hawkeye cái bụng đến trên 32 liền đinh quyền thời điểm. Hawkeye nhưng cố nén đau nhức đột nhiên mở mắt ra. Hay là bởi vì sốt ruột thiên phú kích thích. Hawkeye hai con mắt tuy rằng vẫn như cũ sắc bén. Thế nhưng ở trong lúc này nhưng thêm ra vài đạo linh tinh tơ máu. Rất khéo. Hiện tại Seth chính đang vung quyền trong quá trình. Cũng không có dự liệu được Hawkeye lại sẽ ở trong chớp nhoáng này liền lại một lần nữa mở mắt ra. Cũng chính là trong giây lát này trống rỗng. Hai tay nắm chặt, nguyên bản buông xuống chênh chếch lưỡi đao ở trong không gian xẹt qua một đạo sắc bén ánh sáng. Không có đẹp đẽ tên, cũng không có kịch liệt gào thét. Chỉ có Hawkeye cái kia bình thản đến không thể ở bình thản. Lạnh lùng nói không thể lạnh lùng đến đâu một tiếng quát lạnh. Chém. Nguyên bản hỗn loạn không gian xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Sau một khắc, một đạo sợi bạc từ trong không gian hiện lên. Xét vai trái mãi cho đến sườn phải. Sợi bạc nơi đi qua nơi. Máu thịt chia lìa. Hiến máu dâng lên mà ra trong nháy mắt. Loáng thoáng có thể nhìn thấy cái kia lồng ngực xương sườn trên cái kia tận xương 7 phần vết. Chém. Một đòn tức trúng. Nhưng Hawkeye rất rõ ràng. Chính mình không có vung vẩy đao thứ hai cơ hội, cũng không có vung vẩy đao thứ hai tư bản. Kết quả là, cố nén đau nhức, cắn chặt hàm răng, ở Seth phát động phản kích trước thuận thế dùng chuôi đao đòn nghiêm trọng Seth lồng ngực. Nương theo nặng nề huyết nhục tư tán âm thanh, Seth bị mạnh mẽ đập về phía xa xa núi lửa. Chạm, nương theo tiếng vang, Hawkeye gian nan được thở dốc không gian, từ bắt đầu đến hiện tại. Hawkeye xuất đao tuy nhiều, nhưng mãi cho đến hiện tại, mới chính thức xúc phạm tới Seth thân thể. Trước thời điểm, mặc kệ lưu dòng máu như thế nào đi nữa nhiều vậy không có một chút tác dụng nào. Bởi vì đều chỉ là da thịt thương, trình độ đó thương thế, Seth thậm chí không cần tu dưỡng. Ở trong chiến đấu liền có thể thông qua bản kích hoạt sức sống tự mình khép lại. Thế nhưng hiện tại, tận xương 7 phần. Sau đó càng là chịu đến chuôi kiếm nện gõ. Chính là lấy xét cường độ. Nguyên bản liền xuất hiện vết chém xương ngực cũng không khỏi tiến một bước rạn nứt. Ngắn ngủi thở dốc. Cũng chính là vào lúc này. Đột nhiên, mặt đất bắt đầu rồi run rẩy. Nhìn không ngừng rung động cục đá. Hawkeye trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Đầu tiên là Hawkeye từ không trung bị nện trên mặt đất. Hiện tại lại là xét bị mạnh mẽ nện a quá khứ. Vườn hoa nhỏ đảo bản thân liền đầy dãy sinh động núi lửa đang hoạt động. Nhiều thời điểm một ngày có thể phun trào 3 lần bao quát Dory cùng Brocky. Cũng đều là lấy núi lửa bạo phát vì là tín hiệu bắt đầu giác đấu. Mà hiện tại, chịu đến liên tiếp chấn động kích. Sinh động núi lửa sớm bạo phát. Ầm ầm ầm, nồng nặc núi lửa bụi từ trên đỉnh ngọn núi lay động đến nhảy lên hình thành dày nặng tầng mây. Ngay lập tức một viên lại một viên dung nham từ miệng núi dâng lên mà ra. Mà cũng chính là ở núi lửa phun trào đồng thời. Một đạo tàn tạ bóng người mang theo máu tươi quỹ tích lại một lần nữa nhảy vào không trung. Ở Hawkeye trong tầm mắt, Hawkeye đột nhiên khuất lên chân phải. Ngay lập tức, nương theo một đạo tàn ảnh. Cũng không phải là thân thể tiếp xúc. Mà là ở mũi chân cùng dung nham tiếp xúc trong nháy mắt tiến hành Busosoku bên ngoài. Nương theo xét đánh bắn. Nóng bỏng dung nham bay ngang mà tới. Thấy thế, Hawkeye hai tay cầm đao. Ở dung nham tiếp cận trong nháy mắt hàn quang lấp lóe. Trong nháy mắt, chen lẫn nóng bỏng bệnh trùng tơ dung nham ở trong chớp nhoáng này bị trực tiếp cắt nát. Thế nhưng hẹp tại đây sau khi... Ngành tiếp Hawkeye chỉ là càng nhiều dòng hỏa sao băng. Một viên lại một viên. Bay vụt mà tới trong quá trình cũng lưu lại lưu huỳnh khí tức. Nhưng chỉ là trình độ như thế này công kích. Đối với Hawkeye mà nói căn bản không tạo thành được chút nào uy hiếp. Đồng dạng, Hawkeye cũng biết xét biết điểm này. Nếu biết điểm này, vẫn như cũ làm như vậy. Nghĩ, Hawkeye ánh mắt hơi nheo lại. Tuy rằng con ngươi bốn phía bởi vì sốt ruột thiêu đốt mà xuất hiện một chút màu đỏ tươi. Thế nhưng này cũng không thể ảnh hưởng đến Hawkeye sắc bén kia, ánh mắt cùng nhạy cảm tư duy tăng mạnh nhận biết, cả người tinh thần độ cao đánh trúng. Kenbunshoku Haki từ nguyên bản phóng xạ trạng hướng bốn phía triển khai chuyển đổi thành khóa chặt trước người mình những này phi hỏa lưu viêm. Quả không phải vậy, tại đây bên trong, Hawkeye có thể rõ ràng cảm nhận được một đạo ẩn nấp kình khí dính lên ở bên trong một khối nham thạch bên trên, một đạo tinh quang tự trong con ngươi xẹt qua. Hawkeye thân thể lóe lên một cái, tránh thoát hắn dòng hỏa. Sau đó, trường đao trong tay cắt ra không khí, quyết chí tiến lên hướng khối này dung nham chém tới. Thế nhưng ngay ở lưỡi kiếm trong số mệnh đến dung nham trong nháy mắt, ầm, nóng bỏng nham thạch ầm ầm nổ tung là cái nào màu vàng Haki. Hawkeye cấp tốc ý thức được không đúng, nương theo dung nham nổ tung, nóng bỏng bệnh trùng tơ dường như chút nước giống như hướng Hawkeye bao phủ. Thấy thế, Hawkeye chỉ có thể là liều cổ tay bầm tím mạnh mẽ xoay chuyển bầm tím. Ngay lập tức một kiếm chém qua, kịch liệt sức gió ma sát bệnh trùng tơ. Sau một khắc nóng bỏng ngọn lửa theo thân kiếm bao phủ hết sạch. Thế nhưng Hawkeye biết, này vẫn chưa xong, quả không phải vậy, hẹp tại đây sau khi, từ Hawkeye phía sau, từ khác một khối dung nham sau khi, xét thân thể bay nhào mà tới. Từ dưới sườn xuyên qua, hai tay vờn quanh sau đó đột nhiên căng thẳng phần eo hướng phía sau ném tới. Chạm, đã tiến hành rồi một lần bầm tím. Hawkeye biết, chính mình mặc dù là liều mạng cánh tay báo hỏng đánh đổi cũng không cách nào lại một lần nữa hoàn. Thành phản kích, đức thức vật ngã bên dưới. Đại não một trận hỗn độn, không có tránh thoát dư lực. Bởi vì xét cũng không có đình chỉ sự công kích của hắn. Quăng lên Hawkeye, sau đó bắt đầu bay nhanh, cuối cùng đột nhiên nhảy vào không trung, cố định lại Hawkeye thân thể, bắp chân bỗng nhiên phát lực, nổ vang trong lúc đó máu me đầm đìa, đối với người thường mà nói có thể trực tiếp dẫn đến xương đùi nứt toác. Mấy lần hung ác thế Soru khiến xét thân thể trực tiếp xuất hiện ở 100 mét trên không. Cả người dường như một viên sao chổi từ trời cao rơi rụng. Nơi đi qua nơi màu vàng gan góc lưu lại một đạo ngưng nhi không tiêu tan quang quỹ. Hủy diệt đấu trường, lót ở phía sau, không ngừng bị trọng thương. Dỉ nhung đen nhánh kia thân đao trực tiếp đổ nát. Sau đó, kịch liệt xung kích trực tiếp tác dụng với Hawkeye thân thể. Một luồng kinh khí từ cột sống tràn vào trong lòng, liền mang theo đại não đều tùy theo dung chuyển bất an. Nguyên bản liền lúc trước liên tục chiến đấu bên trong bị thương nghiêm trọng. Mà hiện tại, hủy diệt đấu trường thì lại trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Mặc dù là bàn tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt trong tay Dỉ Nhung. Nhưng đã siêu gánh nặng cơ quan cùng đại não đã không đủ để chống đỡ Hawkeye ý chí. Nương theo trở nên hoảng hốt cảm giác hôn mê, Hawkeye mới vừa ngạnh lên. Tựa hồ là muốn bỏ lên thân thể nương theo nặng nề âm thanh triệt để rơi trên mặt đất. Sau đó mất đi ý thức, thở dốc chốc lát, sau đó Hawkeye trong ánh mắt mang theo một chút cảm giác thành công từ dưới đất bò dậy đến lên. Hoan hô, vì quán quân xét, hai tay chỉ thiên, thế nhưng lần này, cũng chẳng có bao nhiêu người hoảng hốt. Cũng đúng, xét nghĩ thầm, dù sao đây là hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy hòn đảo. Mà không phải ở dòng người mãnh liệt sòng bạc nghĩ như thế. Xét cũng là hơi xúc động. Quả nhiên, đánh nhau địa phương cần phải ở võ đài cùng sòng bạc loại người như vậy nhiều nơi đi. Có điều nói đi nói lại, gãi gãi đầu, xét loáng thoáng thật giống nhớ được chính mình nhắc qua. Ở tiến vào Grand Line trước phải về Tây Hải một chuyến gặp gỡ Robin cùng Tina các nàng. Gãi gãi đầu, xét phát hiện mình thật giống hay bởi vì chỉ mới nghĩ đánh nhau mà quên chuyện này thường nghe nói. Uống rượu hỏng việc, không nghĩ đến đánh nhau cũng là như vậy. Đang muốn, một bên nhưng là nhớ tới vang dội tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngẩng đầu nhìn tới, vỗ tay cùng hoan hô không phải người khác. Chính là thành tựu trước cự binh bang hải tặc đoàn trưởng Giganto Dory cùng Brocky. Ha ha ha. Elbap chiến đấu chi thần ở trên. Tiểu tử, người chính là trận quyết đấu này người thắng. là ở Elbap. Chiến thần nhìn kỹ, được thắng lợi người, nghe được hai cái người khổng lồ âm thanh vang dội. Xét nhếch miệng cười cợt, thế nhưng trong ánh mắt nhưng cũng chẳng có bao nhiêu hưng phấn, mà là đầy dẫy ngang nhiên đấu trí nói rằng, Elbap chiến thần, nghe tới không sai, nhưng chiến thần chỉ có thể là ta. Nghe được Xét ngông cuồng lời nói, hai cái người khổng lồ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng phát sinh vang dội tiếng cười. Ha ha, ha ha ha ha ha, lau một cái bật cười nước mắt, Dory nói rằng, ngươi loại này tiểu quỷ, coi như là nói ra những lời này, vĩ đại Elbap chiến thần cũng là không sẽ để ý. Hi hi hi, tương đương, đó là, nghe được Dory lời nói, một bên Rocky một mặt tán đồng gật gật đầu, sau đó nói, các ngươi loại này chỉ sống 10 năm, 20 năm tiểu quỷ, là sẽ không lý giải Elbap vĩ đại châm ngôn. Đương nhiên, liền coi như các ngươi không hiểu, chiến thần cũng sẽ không tức giận, bởi vì chiến thần mới sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ này mà không vui ni ha ha ha ha. Nghe được, hai tên này hoàn toàn chưa hề đem lời của mình để ở trong lòng. Nhưng Xét lạ kỳ cũng không có vì vậy mà có tức giận, bởi vì ở lời nói của bọn họ bên trong, Xét có thể rõ ràng cảm nhận được, ngữ khí của bọn họ bên trong cũng không có chế nhạo cùng xem thường ý tứ. Thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại, thông qua mới vừa chiến đấu, bọn họ xuất phát từ nội tâm nhận rồi Xét cùng Hó Cai thành tựu chiến sĩ thân phận cùng thành tựu người khiêu chiến thực lực. Nhưng coi như vậy, bọn họ vẫn như cũ tín ngưỡng trong truyền thuyết chiến thần. Hay là đối với bọn họ mà nói, chiến thần cũng không chỉ là một nhân vật mạnh mẽ, càng là một cái vĩ đại ký thác tinh thần, là Giganto chiến sĩ tinh thần cố hương. Nghĩ, Xét có chút vất vả bò dậy từ, đưa mắt nhìn phía trước mặt Dory cùng Brocky, sau đó nói, được rồi, gà rừng cái tên này đã ngã xuống không ai theo ta đoạt. Tiếp đó, hai người các ngươi, là từng cái trên, vẫn là cùng tiến lên. Chính nói, hay là bởi vì đứng lên thời điểm động tác quá lớn. Nguyên bản trên ngực thật vất vả hoàn thành cầm máu vết thương thổi phù một tiếng lại bắt đầu liên. Tiếp không ngừng phun tung tóe. Nghe được Xét lời nói, lại nhìn thấy Xét thương thế, hai cái người khổng lồ liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng lắc lắc đầu. Người trước tiên chữa khỏi vết thương của ngươi đi. Chiến thần cũng sẽ không tán thành loại này không công bằng quyết đấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.